chị vợ, theo anh về nhà nào. Chương 79, đính chính trước truyền thông. Gocchuyenaudio.com. Bình minh đã rạng, khẽ những tiếng chim ríu rít bên cửa sổ làm Quân dụi mắt cố tình. Mắt còn chưa mở hết cỡ ra, cô loáng thoáng nhìn thấy khuôn mặt của tên chồng đang nằm một bên mình. Cứ ngỡ là mơ, Quân mới cô tay cô chân xua gạt hình ảnh ấy đi. Nhưng khi chạm vào gò má thấy độ ấm được truyền qua tay mình, Quân giật nảy mình mở hẳn mắt. Khánh đang nằm im như củ cải trên giường, hơi thở đều đặn. Cái gì thế này, sao mình lại ngủ ở trên đây? Vội lùi lại, Quân nhìn lại bản thân mình có bị ăn hay không? Chưa có chuyện gì xảy ra, cô mới hất cẳng Khánh, đá thêm một cái rồi hét. Phan Quân Khánh, sao anh ngủ đây? Bị đánh thức bởi tiếng hét, Khánh mới lật mình từ từ mở mắt rồi vận động tay chân vài cái. Đã lâu rồi không được ngủ ngon như vậy nên anh vẫn không chịu ngồi dậy. Người có chút uể oải, Khánh chẳng thèm để ý đến khuôn mặt cáu kỉnh của ai kia. Cứ thế thong thả trả lời lại, mới sáng sớm đã ồn ào cái gì thế? Ai cho anh ngủ trên này? Biến, Quân ném mạnh chiếc gối vào mặt Khánh. Bắt được gối, Khánh đanh mặt ra giả bộ như không biết gì hết. Tối qua tôi nhớ có người ngủ ở trên sofa. Sao bây giờ lại nằm trên giường thế này? Anh, Quân không hiểu rốt cuộc vì sao mình lại nằm trên giường. Rõ ràng là đã nằm ngủ trên ghế sofa rồi, sao bây giờ mình lại xuất hiện ở đây? Lại còn chung giường với hắn nữa chứ? Sao, không làm chủ được bản thân nên nửa đêm trèo lên đây à? Im đi, chẳng thèm đôi co với anh nữa, Quân liền nhảy xuống giường rồi đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lúng túng khi Khánh nói như vậy, cô nghĩ rằng có phải mình đã mộng du đến bên chiếc giường kia không? Không thể nào có chuyện vô lý như vậy được. Khánh khẽ bật cười khi trêu tức được Quân. Anh còn lo rằng sáng nay tỉnh dậy có khi mình lại bị ăn đạp, nhưng xem ra con hổ thích nhe nanh vuốt da này đã biến thành con mèo con biết nghe lời hơn. Thư ký Phương đã đến để đón vợ chồng Khánh. Hôm nay lại diễn ra cuộc họp cổ đông nên Khánh và Quân phải chấp nhận ngồi chung xe. Chẳng ai lên tiếng suốt chặng đường dài ấy. Duy chỉ có tiếng click của điện thoại phát ra khi Quân đang trao đổi với Linh. Dù đã bàn giao công việc cho người giám sát mới nhưng có nhiều thứ anh ta vẫn chưa nắm rõ nên cần sự trợ giúp của Quân. Còn Khánh thì khoanh hai tay vắt chân qua một bên ung dung ngồi. Anh đang suy nghĩ lát nữa cuộc họp diễn ra anh sẽ phải làm cái gì đây. Dừng trước cửa chính của trụ sở, lập tức bảo vệ đi đến mở cửa xe ra rồi gặp thân chào hai người vừa bước xuống. Tưởng chừng có thể bước vào bên trong một cách bình thường, bỗng đâu một toán phóng viên ập đến vây quanh khiến hai người sửng sốt. Trực chờ để moi móc mọi tin tức nên khi thấy hai người xuất hiện, đám phóng viên này lập tức xúm lại như lũ quạ để sâu xé tranh giành con mồi. Hoang mang, cô liền túm lấy cánh tay Khánh, quay mặt vào người anh để tránh né góc máy đang chĩa vào mình. Những người này định làm gì đây? Có kéo tranh giành để có thể tiếp cận con mồi. Họ vây kín hai vợ chồng rồi liên tiếp đặt câu hỏi. Mới bình tâm lại được trước sự công kích của cư dân mạng thì bây giờ lại gặp phải đám kên kên này. Quân có chút bất an lo lắng. Chỉ cần nói sai một ly thì sẽ lại bị mỉa mai chế giễu thêm nữa. Cô Khánh Quân, cô phản ứng như thế nào khi chuyện chồng mình ngoại tình bị phanh phui khắp các mặt báo? Tôi nghe nói cuộc hôn nhân của hai người vốn dĩ không phải vì tình yêu. Vậy cô cảm thấy như thế nào khi chồng mình dẫn Gocchuyenaudio.com, bạn gái cũ về nhà? Anh Phan đã giải thích rõ ràng với cô hay chưa? Anh Phan, anh định giải quyết chuyện này như thế nào? Người phụ nữ kia thật sự là bạn gái của anh sao? Đám phóng viên cứ nhào vào để cố hỏi những câu hỏi liên quan đến tin tức sốt sình sịch mấy hôm nay. Cảm thấy tình hình không ổn, Khánh liền ôm Quân vào người, ép đầu cô vào ngực anh để che mặt đi. Tức giận khi đám người này không biết trước sau cứ thế mà ập vào, Khánh vẫy tay quát lớn gọi vệ sĩ ra. Lập tức một tốp vệ sĩ mặc áo đen len lỏi vào đám đông rồi vây xung quanh ông chủ, ngăn chặn, đẩy những người đang cầm micro và máy ảnh kia ra xa. Rất chuyên nghiệp và nhanh chóng họ đã tạo nên một hàng rào chắn bảo vệ chủ của mình trước sự công kích của lũ quạ háo đói này. Nhận ra mình đã an toàn, ổn định lại tinh thần, Quân mới đứng thẳng người dịch ra một chút và bắt đầu thẳng thắn về chuyện những ngày qua. Giờ chỉ có cô và Khánh trực tiếp ra mặt thì mới giải quyết được tin tức đang lan rộng kia. Nhiều ngày qua trên các trang mạng tin tức đều đồng loạt đưa tin về xì căng đan của chồng tôi. Nhưng tại đây tôi muốn đính chính lại, đó không phải là sự thật. Vợ chồng tôi không hề xảy ra bất cứ mâu thuẫn nào hết. Người phụ nữ ấy không phải là nhân tình hay bạn gái cũ của chồng tôi. Cô ấy là một người bạn rất thân của tôi. Còn nếu các người cứ khăng khăng đấy là bạn gái cũ của chồng tôi thì hãy đưa ra bằng chứng. Chỉ dựa vào mấy bức hình mà các người lại phỏng đoán đoán rồi đi đến khẳng định tung tin rằng chồng tôi đang qua lại với bạn gái cũ. Thật không chuyên nghiệp chút nào. Vì vậy mong các anh chị phóng viên ở đây hãy dừng tung những thông tin thất thiệt gây ảnh hưởng đến chồng tôi. Quân tự tin đáp trả những con mắt đang dồn vào mình. Khuôn mặt nghiêm chỉnh không lộ bất cứ vẻ gì là đang nói dối. Có phải vì cô giữ hình ảnh cho WL và danh tiếng nhà họ Phan nên cô mới cố đính chính lại mọi chuyện sau đó hai người sẽ ly hôn trong im lặng? Nhà họ Phan đã cho một con số cụ thể sau ly hôn nên cô mới kiên quyết khẳng định mọi chuyện là không có thật. Nghe đến đây Khánh không giữ được bình tĩnh nữa. Anh định xông ra đạp ngã những kẻ lắm lời này thì Quân đã giữ tay anh lại. Cô kiên định nói, chồng của tôi đương nhiên là tôi rõ hơn ai hết từ con người tính cách đến sở thích. Anh ấy sẽ không bao giờ có ý định phản bội tôi cả. Hơn nữa chúng tôi đã quen thân từ nhỏ hai gia đình đã kết giao nhiều năm. Anh ấy đương nhiên sẽ không làm chuyện điên rồ để hai bên phải khó xử cả. Nếu lại có tin đồn ngoại tình khác xuất hiện thì tôi vẫn chắc nịch rằng đó là cái bẫy của kẻ nào đó cố tình phá hoại gia đình tôi. Vừa nói cô vừa nhấc bàn tay to lớn đang nắm tay mình đưa lên cao. Hai chiếc nhẫn cưới màu bạch kim được đeo ở ngón áp út rõ từng chi tiết tinh xảo. Quân khẳng định, tôi không hề có ý định tháo nó ra. Hành động của Quân khiến người đứng cạnh bên kinh ngạc, anh không ngờ cô ấy lại có thể xử lý tình huống đến mức chuyên nghiệp như vậy. Nói không đúng sự thật cử chỉ khuôn mặt lại như chẳng có gì cả. Lòng chợt lên một niềm vui không tên khi lần đầu tiên cô chủ động khẳng định mối quan hệ của họ. Dù nghe biết là giả nhưng sao bản thân thấy tim đập loạn xạ lên thế kia. Vậy còn anh Phan, từ lúc xảy ra scandal anh chưa một lần lên tiếng giải thích. Vậy bây giờ anh có thể nói đôi lời được không? Đến lượt mình, Khánh nói lớn ngữ khí vô cùng sắc bén. Việc cá, góc chuyện audio.com, nhân của tôi thì sao phải đi giải thích với người ngoài? Tôi khẳng định lại một lần nữa vợ tôi không phải là kẻ thứ ba. Tôi và vợ được hứa hôn từ nhỏ nên không có chuyện cô ấy chen vào chuyện tình cảm của tôi với bất kỳ người nào cả. Còn cô gái kia chỉ là bạn bè bình thường của chúng tôi. Vậy nên tại đây tôi yêu cầu mọi người phải đính chính lại toàn bộ sự việc. Nếu như tôi còn nghe những tin đồn thất thiệt những bài viết không hay về vợ chồng chúng tôi thì WL sẽ không nương tay nữa. Nói xong Khánh liền vẫy tay ra hiệu cho vệ sĩ dàn lối ra. Còn mình thì luồn tay vào tay Quân dẫn cô đi vào trong. Xin mọi người nhường đường cho ông chủ vào trong. Tất cả giãn ra đừng làm mất thời gian của ông bà chủ chúng tôi. Tiếng vệ sĩ nhắc nhở liên tục khi những người kia không chịu dừng lại. Một người đàn ông trong đám ấy cố với theo rồi hỏi lớn. Vậy anh có yêu vợ mình không? Câu hỏi to rõ ràng khiến cặp đôi dừng lại cả hai đều nín lặng. Quân thì hơi cúi mặt còn Khánh thì cứng đơ người lại. Yêu cô ấy sao? Chẳng hiểu sao nghe đến câu hỏi này Khánh như có một tia điện xẹt ngang qua. Vài giây suy nghĩ anh liền nhìn Quân với ánh mắt dịu dàng, cúi xuống rồi hôn lên chiếc má xinh đẹp của cô một cái. Anh nhìn vào đám người kia mỉm cười khiêu khích, anh đoán xem, tất cả phóng viên ồ lên rõ to khi được nhìn thấy cảnh vừa rồi. Họ khá vui vẻ khi chụp được một khoảnh khắc đặc biệt. Phan Quân Khánh chưa bao giờ liên quan đến tin đồn tình ái, chưa bao giờ xuất hiện cùng một người phụ nữ nào trên mặt báo với cử chỉ thân mật. Đùng một phát lại kết hôn với một người con gái trong gia đình bình thường chẳng phải xuất thân châm anh thế phiệt nào cả. Cứ ngỡ là Khánh Quân dùng thủ đoạn trèo kéo nhưng hôm nay câu nói đính chính sự việc và hành động của anh đã dấy lên nghi ngờ liệu rằng có người đang cố hãm hại vợ chồng anh hay không. Dù khoảng cách từ đường vào bên trong tòa trụ sở rất ngắn nhưng phải có kéo một hồi hai người mới đi vào bên trong được. Cảm giác cả người nóng ran khi chen lấn giữa hàng chục người. Đã thế lại còn bị Phan Quân Khánh hôn ngay trước ống kính phóng viên như vậy khiến Quân mặt đỏ tim hồng. Vào hẳn bên trong rồi lúc này cô mới thở hổn hển nói. Mệt chết đi được, đúng là làm vợ của người thừa kế một tập đoàn lớn chẳng dễ dàng gì. Bước ra đường là đã bị soi mói đến chân tơ kẽ tóc tọc mạch đủ thứ chuyện. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm tình huống bị mọi người vây kín lại đuổi theo y hệt một người nổi tiếng như vậy. Nếu không giải quyết triệt để thì cứ đà này cánh nhà báo sẽ còn bám dai như đỉa. Nhìn bộ dạng hiện tại của Quân mà Khánh lại khẽ cười. Thấy tên chồng đang cười mình như vậy Quân liền tặng cho anh một cái lườm cháy mặt rồi đi nhanh vào thang máy chẳng thèm đợi. Hai người cùng đi lên, làm việc chung ở đây đã một thời gian bây giờ mới là lần đầu tiên họ cùng đứng vào một buồng thang máy. Loại thang máy này chỉ dành cho lãnh đạo cấp cao nên chẳng có ai đi cùng họ cả. Không khí im lặng bao trùm buồng thang máy làm bằng chất liệu trong suốt nhìn rõ quang cảnh bên trong tòa nhà. Khánh rất muốn hỏi cô tại sao lại cố giải quyết giúp anh đến như vậy. Nhưng rốt cuộc cũng chẳng thốt nên lời một phần vì không đủ tự tin một phần lại lo Quân sẽ chất vấn chỉ trích mình khi kéo cô vào chuyện này. Lòng tự giễu bản thân cũng có ngày hôm nay. phải nhờ đến sự giúp đỡ của Góc Chuyện Audio.com. Vợ, thang máy đã mở, hai người lập tức đi tới phòng hội nghị. Cánh cửa mở rộng ra, tất cả các vị cổ đông đã an tọa ở chiếc bàn lớn kia. Một sức mạnh vô hình đang đè nặng lên vai cô, Quân liền thở dài. Khánh thấy cô có vẻ không tự nhiên liền trấn an, không có gì phải lo lắng. Cách Trương.